Thứ 8, giết Phật Tế. Thứ 9, chôn chính thư cùng với Phật Tế. Đỉnh đài hội thề cao 8 trượng 8 tấc, có hình lục giác, mỗi cạnh dài 6 trượng, diện tích vừa tròn 36 trượng. Trung tâm của đài là một hố đất hình vuông, bốn cạnh đều dài 8 thước 8 tấc, sâu 8 thước 8 tấc, đã được đào sẵn từ trước. Trên vách chính bắc của hố đất có khắc một khám thờ. Bên trong bài bảo ngọc đủ màu, gồm các loại ngọc bích, ngọc hoàng, ngọc phiện, ngọc hoàng, ngọc quyết, ngọc bội, mọi thứ 6 cái. Lần lượt các họ của 6 nước. Đặt ở giữa hố là con bò tơ lông màu đỏ hung, béo tốt to khỏe. Sinh ra vào ngày thu phân năm ngoái, lúc này vừa tròn 1 tuổi. Số ngày tuổi vừa đủ một vòng chu thiên. Do bốn chân đều bị trói chặt, không thể nhúc nhích, nên con bò chỉ biết trợn trừng hai mắt. Khiếp đạm run sợ, nhìn đám người bộ áo rực rỡ, mỗi lúc một đông quanh miệng hố, sống lên từng tiếng thê thiết. Cờ xí pháp phới, tù va rền vang từng chập. Tô Tần tuyên bắt đầu nghi thức hội thề. Tùng ước trưởng Ngụy Hệ Vương liền xảy từng bước dài bước xuống hấu đất, cầm lấy tay trái của con bò tơ. Quan Tư Tế đi theo sau, tay cầm chào bén, nháy mắt đã cắt đứt phăng vành tay bò. Đã có người cầm Âu Ngọc đứng sẵn một bên, hơn phía dưới chiếc tai máu nhỏ song song. Do Tư Tế xuất đao thần tốc nên bò tế thoại thiên không thấy đau đớn, chỉ đến khi máu từ vành tay đứt sắp chảy kiệt mới phằn mạnh cái đầu, sống lên một tiếng dài bi thảm. Đợi đến khi máu đã chảy hết, Tư Tế nhận lấy cái tai bò từ trong tay Ngụy Hệ Vương ném xuống hố, sau đó lấy một thanh gỗ đao đã được quấn dây đai một đầu, khuấy mấy cái trong Âu Ngọc để loại bỏ tà khí trong máu tươi, sau đó nhận lấy Âu Ngọc đi theo Ngụy Hệ Vương bước lên khỏi hố. Sau khi lên khỏi hố, Tư Tế trao lại Âu Ngọc cho Tư Minh Tô Tần. Tô Tần đổ một chút máu vào trong nghiên. Lâu Hoảng đứng hầu sẵn bên cạnh, liền dùng bút son chấm máu, viết lời thề đã được khuất bình soạn thẳng lên tấm lụa trắng đã được chuẩn bị từ trước. Chừng một khắc sau, Lâu Hoảng viết xong, trình minh thư lên Tô Tần. Tô Tần một tay cầm minh thư, một tay cầm Âu Ngọc, bước lên đài đất, trải thảm cấm bên cạnh, tuyên đọc minh thư trước trời đất quỷ thần. Lời viết rằng: vận trời chẳng thông, đạo suy đức bại, chu thất suy vi, lễ băng nhạc hoại, quân thần bất hòa, sinh ra gian tặc, lại có bạo tân, chính pháp hà khắc, thiên hạ tai ương, lê dân khốn khổ, máu thấm tên sắc, xương khôn nhập mồ, quỷ thần giận dữ, dân chúng oán hận, đầy xướng họp tung, người Chu Tô Tần nô nước hưởng ứng, sáu nước chư quân mạnh tân hội thề, ngày đẹp thu phân cùng giao thệ nguyện, chiếu cáo thần minh, đồng minh của ta đều không hưng binh, đồng thù đồng địch, hoạn nạn chung lòng, ban giao qua lại, thực hành ngũ thông, đường đi thông suốt, nước không cách ngăn, cùng phạt hung đảng, cùng chống bạo tân, trời cao đất cả, sáu họ tổ tiên cùng về chứng kiến, chứng giám hội nguyên, nếu phản lời thề, minh thần xuống lệnh tiêu diệt họ tộc, tước bỏ tính mệnh. Tô Tần đọc xong, bước xuống dưới đài, đi tới trước mặt Ngụy Hệ Vương, từ từ quỳ xuống, nâng Âu Ngọc ngang mày, nói lớn, mời Tung Ước Trưởng uống máu. Ngụy Hệ Vương nhận lấy Âu Ngọc, nhân lên bên môi, khẽ uống một ngụm, rồi đưa tay quẹt ngang miệng, khiến máu tươi bê bết đầy cam. Tiếp theo là Sở Y Vương, Tề Y Vương, Hàn Chiêu Hầu, Triệu Túc Hầu và Yên Văn Công. Mỗi người đều uống một ngụm, sau đó cùng quẹt xuống cam. Nhìn thấy Yên Văn Công tuổi tác cao nhất, đức vọng lớn nhất lại đứng ở cuối cung, Tô Tần bất giác cảm thán tận đáy lòng. Suốt những ngày này, cho dù Tô Tần cực lực đề xướng các nước tung thân, không phần lớn nhỏ, tôn ti, thế nhưng bản thân mọi chư hầu đều có tính toán riêng tư trong lòng. Sau khi uống máu xong, đến phần chiếu cáo trời đất quỷ thần, Tô Tần vung tay, quân chủ sáu nước lần lượt lui sang một bên. Đại vua chúa của sáu nước phục sức lòe lẹt đăng đài, trổ hết tài nghệ ca hát nhảy búa trong tiếng phu nhạc để thông báo với trời đất thần linh. Đại vua chúc múa xong lại cùng lui xuống, tư minh của sáu nước lên đài, mọi người đều cầm bút chép lại lời thề lên một tấm mai rùa làm bản sao. Chép xong, Lâu Hoảng kiểm tra một lượt thấy không có sai sót, sáu vị tư minh mới lui xuống. Rồi sáu vị quân chủ và Tô Tần cùng đi tới bên hố đất, cùng chứng kiến Tư Tế giết bò tế. Tư Tế tay cầm đao nhọn, thông dong